Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, bộ phương át chủ bài. Thần miếu tháp cao, bị bẻ gãy, kịch liệt oanh minh vang vọng, đem thần miếu tháp cao tầng cao nhất trong sở hữu hình ảnh đều là bày biện ra tới. Phá toái tháp cao, tàn phá lâu tường, nhìn qua vạn phần thê lương. Cao vút trong mây vạn trượng thân thể bại lộ lấy khủng bố. Thái thản thần hoàng này tinh hồng đôi mắt, tăng thêm thân hình khổng lồ, mang cho người ta không gì sánh kịp áp lực. Bộ phương cùng đế tử đứng ở thần miếu tháp cao tầng cao nhất. Một gốc nhân sâm, râu quai nón dày đặc. Này râu quai nón bên trên có ánh sao lấp lánh, tản ra sáng chói, mê người mắt, đó là thái thản chi tâm. Là thái thản thần hướng chấn chiều thần khí. Tất cả mọi người coi là thái thản chi tâm có thể là một vũ khí hoặc là vật. Nhưng là người nào cũng không nghĩ tới. Thái thản chi tâm lại là một gốc linh dược. Không, thần dược, đỉnh cấp thần dược. Này thái thản trong lòng chỗ phun ra năng lượng, tràn ngập làm cho tâm thần người đều oanh minh khí tức. Dược hiệu kia, tuyệt đối không gì sánh kịp. Thái tháp chi tâm. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam nheo lại mắt, nhân sâm kia phát ra hương khí, nhượng hắn không bình thường chán ghét, nhân sâm rất thơm, tựa như là một món ăn phẩm, nhưng là đối với hồn ma mà nói, món ăn cái gì, không bình thường buồn nôn, cho nên, tại thái thản thần hoàng trong mắt, hắn đối thái thản chi tâm tràn ngập chán ghét, giơ lên to lớn bàn tay, muốn đem này cự đại thái thản chi tâm phá hủy. Chung quanh, đều là lơ lửng cường giả. Những cường giả này đều là hồn ma. Mỗi người trên mặt đều là toát ra dữ tợn cùng tham lam. Gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương cùng đế tử. Trong mắt bọn hắn, bộ phương cùng đế tử, cũng là bọn họ thực vật. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chết, trốn không thoát. Thần miếu đều cứu không chúng ta. Chúng ta chết chắc, chấm ngoặc kép. Đế tử tâm tính có chút sụp đổ. Hắn miệng mở rộng, không biết đang nói cái gì. Nội tâm thậm chí có tuyệt vọng. Trong mắt hắn, cái này đã phát sinh hết thảy. Thật làm cho hắn tuyệt vọng. Thái thản thần hướng hủy. Thần hoàng thành hồn ma. Sở hữu thị tộc đều chết. Hiện tại thần miếu bị hủy. Thái thản chi tâm cũng đem không còn. Đây hết thảy, giống như ác mộng. Thái thản chi tâm, chỉ có thái thản thần hướng hoàng tộc dòng chính tài năng gỡ xuống. Chấm ngoặc kép, bộ phương vươn tay, muốn nắm lên thái thản chi tâm, nhưng lại cảm ứng được thái thản chi tâm sức phản kháng. Đế tử chính là run run rẩy rẩy đối bộ phương giải thích nói. Tốt a, chấm ngoặc kép, bộ phương cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào đế tử trên thân, đem thái thản chi tâm lấy được. Ta cứu ngươi rời đi chỗ này. Bộ phương nói ra, đế tử nhất thời sững sờ. Sau một khắc, bộ phương thao thiết cánh tay chính là rơi vào trên bả vai hắn. Bỗng nhiên đem hắn cho nhấc lên. Hướng phía này thái thản chi tâm chính là ném qua. Bắt lấy thái thản chi tâm. Bộ phương có chút nghiêm túc nói ra. Đế tử tâm thần run lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua này còn giống như là cầu long nhân sâm. Hít một hơi thật sâu. Ầm ầm, che khuất bầu trời nhất trưởng từ trên trời đập xuống xuống. Bàn tay kia bên trên, còn vẽ lấy rất đồng, mang đến cự đại cảm giác áp bách, đó là thái thản thần hoàng. Không, là hồn ma, này hồn ma, muốn hủy thái thản chi tâm. Đế tử trái tim đều giống như bị một cái đại thủ cho nắm lại đến giống như. Vô dụng, hắn coi như trưởng khống thái thản chi tâm lại như thế nào. Vô dụng, hắn chạy không thoát, một trưởng này xuống tới. Hắn hẳn phải chết, đế tử đều nhanh muốn nhắm đôi mắt lại. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió vang vọng mà lên. Đế tử khẽ giật mình, mở mắt ra, chỉ gặp, bộ phương thân hình không biết lúc nào, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, đế tử biến sắc, bộ phương muốn ngăn trở thái thản thần hoàng nhất trưởng. Cái này sao có thể? Đây chính là thần hoàng a. Hắn sẽ chết. Đế tử trong lòng đang kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng là bộ phương sắc mặt bình tĩnh như nước, liền như thế vọt lên, hướng phía này cự đại nhất trường. Phóng đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, ầm vang vang vọng, khủng bố sóng gió cùng huyên náo bao phủ ra. Đế tử thân thể run lên, không thể tin ngẩng đầu. Chỗ ấy, thần hoàng nhất trưởng thế mà bị ngăn cản lại, không tiếp tục rơi xuống. Hả, hồn thập tam nheo lại mắt, trở tay nhất trưởng, một bóng người bắn ra mà ra. Ở trước mặt hắn, giống như con muỗi một kích cỡ tương đương. Thối đầu bếp, chấm ngoặc kép, hồn thập tam tinh hồng trong ánh mắt, băng lãnh chi ý phun trào. Cái này đầu bếp, thiên phú siêu tuyệt, hồn thập tam đối bộ phương thân thể khát vọng, không gì sánh kịp, gần với nguyền rùa thiên nữ. Bộ phương híp híp mắt, nhìn một chút trước mắt cái này thái thản thần hoàng, luôn cảm thấy cái sau trên thân khí tức, có chút quen thuộc. Hồn thập tam, bộ phương trong lòng sững sờ, nghĩ đến lúc trước cái kia bị tiểu u trong nháy mắt miểu sát thái phi. Thái bay người lên khí tức cùng giờ phút này thái thản thần hoàng rất giống. Chẳng lẽ nói, thái bay người lên hồn ma, chiếm cứ thái thản thần hoàng. Còn có loại này thao tác a? Cái này thái thản thần hoàng vận khí nên có bao nhiêu kém. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Chết, hồn thập tam gầm hét lên. Hắn biết bộ phương nhận ra hắn, nhưng là thì tính sao? Bây giờ hắn, sớm đã không phải là lúc trước hồn thập tam. Hiện tại hắn, là hồn ma trong chi phối. Là tất cả nhân loại chi phối. Hắn thực lực, sớm đã không phải là bộ phương có khả năng tưởng tượng. Hắn chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể trở thành hồn chủ. Trở thành chí cao vô thượng hồn chủ. Nhất niệm liền có thể diệt sát bộ phương hồn chủ. Ầm ầm, thiên khung vỡ ra đến. Hồn thập tam nắm trưởng vì quyền. Duỗi ra nhất chỉ, trực chỉ bộ phương mà đến. Muốn dùng một ngón tay đem bộ phương cho ấn chết. Này trên ngón tay quanh quẩn lấy ngập trời hắc khí. Hắc khí mãnh liệt, rất đồng lấp lóe, đáng sợ vạn phần. Không gian tựa hồ cũng gánh chịu không được một chỉ này, đang không ngừng vỡ nát. Thái thản chấn hoàng chỉ. Đế tử La Thất Thanh thấy cảnh này, toàn thân tuôn rơi run run. Đó là thái thản thần hoàng thần thông, vô cùng cường đại thần thông. Nhưng mà tại thời khắc này, cái này hồn ma thế mà thi triển ra loại thần thông này. Quả nhiên, hồn ma loại tà ác này sinh vật, đúng như hạ ấp thần hoàng nói tới như vậy khủng bố. Mau trốn a, người ngăn không được. Đế tử há to mồm gào thét. Hắn chỗ cổ, gân xanh đều là nổi lên. Khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Trốn, bộ phương đôi mắt nhíu lại. Này phảng phất đem chọn cái thiên địa áp lực đều là ép xúc vào một chỗ. Hướng phía thân thể mình nghiền ép mà đến nhất chỉ. Bộ phương không khỏi thở ra một hơi. Ngươi nhanh lên nắm giữ thái thản chi tâm. Còn lại, ngươi không cần phải để ý đến. Bộ phương nói ra, trên đỉnh đầu, bốn đạo pháp tắc viên luân nổi lên. Luân hồi pháp tắc, không gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc. Bốn đại pháp tắc đồng xuất, bộ phương tại thời khắc này, không có ở giữ lại, triệt để bộc phát ra thực lực. Đối mặt này thái thản chấn hoàng chỉ, thuộc về thái thản thần hoàng thần thông, bộ phương không dám có chút khinh thường. Bây giờ hắn, không có chủ thần sáo trang, cho nên, hắn chỉ có thể bạo phát. Oanh, bộ phương thao thiết cánh tay bạo phát sáng chói, phảng phất có lưu quang đang không ngừng bao phủ. Tâm thần phun trào, phảng phất muốn chấn vỡ thương khung. Thần thông, loạn thế chù đao. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, trong tay hắn thêm ra một thanh thái đao. Đây không phải là long cốt đao, nhưng là đủ để chèo chống hắn thi triển ra cái này thần thông. Chém ra một đao, bốn đại pháp tắc bám vào trên đó. Oanh, vạn thiên đao quang ra thiên tế nhật, phảng phất từ trong tinh không chém xuống nhất đao. Một đao kia, vắt ngang trời cao, muốn hủy diệt hết thảy. Nhất đao trực tiếp này thái thản thần hoàng nhất chỉ, đao cùng chỉ đụng vào nhau. Oanh, cả hai thế mà đứt thành từng khúc. Này thần hoàng thần thông, tại thời khắc này, thế mà bị bộ phương đao khí cho chém vỡ. Loạn thế chù đao, trong nháy mắt chém ra 99,099 đao. nhiều như vậy đao khí đồng thời chém xuống. Đêm này thần hoàng thần thông đều là đánh nát. Bầu trời sáng sủa như ban ngày. Chung quanh hồn ma đều là ánh mắt thít chặt. Hồn thập tam nheo lại mắt. Trong đôi mắt càng phát ra kinh hãi. Bốn đạo chí cường pháp tắc. Tên nhân loại này. Hồn thập tam hít sâu một hơi. Trước đó nhìn thấy bộ phương mới chỉ là ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Hiện tại, thế mà liền bốn đạo. Tên nhân loại này thiên phú. Thật đáng sợ. Thậm chí đã siêu việt nguyền rủa thiên nữ. Hồn thập tam rung động một hồi. Về sau, bạo phát, chính là triệt triệt để tham lam. Không sai, cũng là tham lam. Bộ phương giá trị, đã siêu việt nguyền rủa thiên nữ. Cộp cộp, hồn thập tam chỉ cảm giác mình nước bọt đang không ngừng thèm nhỏ dãi. Oanh, này vạn trượng thân thể không ngừng thu nhỏ. Hóa thành người bình thường bộ dáng. Rất đồng bao trùm hắn thân thể. Khiến cho hắn có chút dữ tợn. Ngươi, thật sự là càng ngày càng đẹp vị. Hồn thập tam nói, ngươi bệnh kén ăn được chứ? Muốn tới một cái bánh bao a? Bộ phương kịch liệt thở dốc. Quét này thái thản thần hoàng liếc một chút. Nói, thái thản thần hoàng sắc mặt nhất thời biến đổi. Về sau, nhớ tới lúc trước bộ phương kín đáo đưa cho hắn bánh bao. Dạ dày chính là quay cuồng một hồi. Cái này đáng chết đầu bếp. Cản, ngăn trở. Đế tử hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn lấy này lơ lửng tại trước người hắn, không ngừng thở dốc bộ phương, trên mặt chậm rãi toát ra kinh hãi chi sắc, thực sự là, cường đại a, đây chính là thần hoàng cấp bậc cường giả, bộ phương lại có thể ngăn trở, bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, tăng thêm thần thông, thế mà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy chiến đấu lực. Quả nhiên, bộ phương trước đó cùng hắn giao thủ. Căn bản không hề nghiêm túc. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên nắm giữ thái thản chi tâm. Bộ phương quay đầu. Nhìn một chút ngẩn người đệ tử. Nhíu mày lại. Lạnh lùng nói. Đệ tử lấy lại tinh thần. Thân hình lóe lên. Nhất thời rơi vào này cự đại cầu long dày đặc nhân sâm trước đó. Hắn rất đồng nhảy lên. Trong nháy mắt bao trùm thân thể. Vươn tay. Đế tử cảm giác mình huyết mạch đều đang sôi trào giống như nhân sâm kia, nhượng hắn tâm thần vô cùng khuấy động. Bộ phương nói, thái thản chi tâm có thể cứu hắn. Cái này đầy đủ, thái thản thần hướng bây giờ đã triệt để hóa thành hồn ma quốc độ. Bộ phương có thể cứu hắn liền đã không tệ. Chỉ cần hắn cái này đế tử còn sống, bọn họ thái thản thần hướng liền có hỏa chủng kéo dài. Một ngày nào đó có thể tiếp tục trở về chốn cũ. Cho nên, cái này thái thản chi tâm, hắn nhất định phải nắm giữ. Đế tử bỗng nhiên cắn răng, bờ môi đều là cắn nát, huyết dịch bắn tung tóe, vươn tay, chụp vào nhân sâm, hồn thập tam ánh mắt co rụt lại. Hắn cảm giác mình bộ thân thể này thế mà đang run rẩy. Không nhận hắn khống chế run rẩy. Cái này sao có thể... Này thái thản thần hoàng ý chí đã bị hắn triệt để áp xúc. Không có khả năng sẽ còn dãy dụa. Vậy thì vì cái gì? Là bởi vì thái thản chi tâm a. Hồn thập tam nhìn về phía nơi xa thái thản chi tâm. Nhân sâm kia tiên khắc đầy đường vân. Này đường vân cùng thân thể thượng man đồng giống nhau y hệt. Là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi. Cái này thái thản chi tâm. Nhất định phải hủy. Hồn thập tam ánh mắt ngưng tụ. Hắn rốt cuộc biết chính mình vô pháp trở thành hồn chủ nguyên nhân ở nơi nào. Hắn vẫn cho là thái thản thần hoàng bướng bỉnh ý chí tại cản trở hắn. Hiện tại xem ra, cũng không phải là, đây hết thảy, đều là bởi vì thái thản chi tâm. Chỉ cần hủy thái thản chi tâm, thần hoàng ý chí chính là hội hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, là hắn có thể trở thành hồn chủ. Cho nên, oanh. Hồn thập tam toàn thân đều là dày đặc lên trùng lân. Cái này trùng lân nhan sắc, không còn là đan đen tuyền, mà là một loại màu đen bạc, có giống ngân sắc chuyển hóa xu thế. Điều này nói rõ, hắn đã tới gần hồn chủ chi cảnh. Chỉ cần trùng lân triệt để hóa thành ngân sắc trùng lân. Hắn chính là hồn chủ. Xẹt một tiếng, phảng phất hóa thành một đạo băng lãnh sợi tơ, xé rách hết thảy. hướng phía này đế tử vị trí chỗ ở bức bách mà đi. Tay nâng lên, tiên khắc rất đồng trùng lân, nhượng hắn thân thể cùng chiến đấu lực thẳng tắp tăng vọt. Hắn muốn một chiêu, diệt sát đế tử, nhất trưởng hủy diệt thái thản chi tâm. Không người có thể ngăn cản hắn. Đầu bếp kia cản hắn. Không có khả năng, căn không có khả năng. Đầu bếp kia, át chủ bài ra hết. Cũng bất quá khó khăn lắm tới hắn một chiêu. Bây giờ hắn liền trùng lân đều hóa ra. Bộ phương như thế nào cản? Thủ trưởng giơ lên, xé rách mà qua. Hư không bị kéo ra một đầu đen nhánh loạn lưu. Phá toái không gian ở trong đó lộn xộn. Đế tử tay đã bắt lấy thái thản chi tâm. Thái thản chi tâm đang nhảy nhót. Phảng phất trái tim đồng dạng nhảy lên. Đế tử chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim đập cùng cái này thái thản chi tâm nhảy lên. Đi vào giống nhau tiết tấu. Thế nhưng là, thần hoàng cũng đánh tới. Này hóa thành dữ tợn bộ dáng thần hoàng. Hắn thân thể chỉ còn lại có băng lãnh. Quả nhiên, vẫn chưa được a. Đế tử thở ra một hơi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Muốn chết à? Oanh! Đột nhiên, một trận oanh minh nổ vang. Đế tử sửng sốt. Hồn thập tam sửng sốt. Tinh hồng con ngươi đảo một vòng. Rơi trước người. Phát hiện, ngăn trở hắn, là một cái trong suốt cánh tay. Này trên cánh tay, có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt đang lưu truyền. Bước mới ngẩng đầu lên. Thở ra một hơi. Hắn đáy mắt. Có một giọt thần lực màu vàng óng dịch giọt, chậm rãi băng tán, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.